and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 189, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải. Tại trong mọi người là chế tác phức tạp nhất một cái. Bởi vì nàng là song sinh võ hồn. Hơn nữa hai đại võ hồn lẫn nhau giữa lẫn nhau không lệ thuộc. Bởi vậy, tại chế tác nàng đấu khải thời điểm, chỉ là thiết kế. Lúc trước liền hao tốn phi thường nhiều thời gian. Lúc này, nàng phóng xuất ra chính là mình Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn. Đấu khải tại tăng thêm rồi loại thứ ba kim loại về sau. Biến thành màu tím sậm. Mỗi một đạo hoa văn đều làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Sau lưng một đôi màu đen cái cánh mở ra. Tăng thêm nàng lúc này khôi phục nữ tính tướng mạo. Làm cho người ta một loại bí hiểm mà thần kỳ lực hấp dẫn. Nếu như nàng biến thân Thái Thản Cự Viên lúc. Nàng cái này một thân đấu khải kiểu dáng sẽ phát sinh một ít chuyển biến. Vì có thể cam đoan đấu khải đối với chiến đấu lực tăng phúc. Nguyên Ân Dạ Huy hy sinh Thái Thản Cự Viên trạng thái ở dưới năng lực phi hành. Tận khả năng tăng phúc sức chiến đấu. Bởi vậy, lúc Đa Tình Đấu La Tang Hâm nói để cho mọi người chuẩn bị phi hành thời điểm, nàng cũng chỉ có thể phóng thích Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, dùng làm tốt phi hành chuẩn bị. Thiên Song, Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải tên Thiên Sứ Thiên, Song Long Chủy Song. Vốn Nguyên Ân Dạ Huy chuẩn bị cho mình nhị tự đấu khải bảy tên gọi là Thái Thiên ấy, Thái Thản Cự Viên cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ, đại biểu nàng hai cái võ hồn. Tạ giải tốt một phen nhõng nhẽo nài nỉ, mới cuối cùng là để cho nàng đem tên của mình gia nhập vào. Vì thế, hắn không biết phát ra bao nhiêu bày tỏ lòng trung thành lời thề. Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy. Hứa Tiểu Ngôn đấu khải là trong mọi người nhất mỹ lệ đấy. Nàng đấu khải đạt đến nhị tự trình độ về sau, đấu khải bản thân hoàn toàn trở nên trong sáng rồi. Giống như là từ thủy tinh tạo hình mà thành bình thường. Phiền phức mà hoa lệ. Đấu khải hiện lên các loại hình tròn tạo thành hình giọt nước. Tại đấu khải bên trong, phảng phất có vô số lấp lánh vô số ánh sao. Cái này thiết kế khái niệm, hay vẫn là từ lúc trước bọn hắn tại quan tinh đài chỗ có được. Cái kia từng điểm tinh quang đều là hạch tâm pháp trận phóng xuất ra đấy. Đối với năng lực của nàng có phi thường mạnh gia trì hiệu quả. Có thể cho nàng tinh trượng hồn kỹ. Từng cái phóng thích thời gian rút ngắn. Tác dụng thời gian tăng cường. Đồng thời bản thân còn có thể phóng thích tinh chướng vòng bảo hộ. Lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ, nhất là tại ban đêm thời điểm, mượn tinh lực, lực phòng ngự thậm chí có thể vượt qua từ lạp chí phía trên. Tinh Vũ, Hứa Tiểu Ngôn đấu khải tên. Tinh chướng tinh, nhạc chính vũ vũ. Không hề nghi ngờ, người sau đến từ nhạc chính vũ. Tinh Vũ Hứa Tiểu Ngôn. Nhạc chính vũ đứng ở Hứa Tiểu Ngôn sau lưng. Hai tay chạm đến lấy nàng cặp kia óng ánh sáng long lanh lại 10 phần tinh xảo cánh. Bản thân một đôi trắng noãn cái cánh ở sau lưng mở ra. Hắn đấu khải giống nhau nhất tự đấu khải lúc màu sắc. Trắng noãn không tì vết đấu khải mang theo màu vàng đường vân. Nhìn qua cao quý mà tràn ngập thần thánh hương vị. Nguyên một đám thần thánh phù văn khắc sâu tại đấu khải phía trên. Đấu khải bản thân nhìn qua so với nhất tự đấu khải lúc trầm trọng thêm vài phần. Hoa văn cũng càng thêm mỹ lệ. Một đôi trên cánh cũng hoàn toàn bị đấu khải bao trùm. Trên đỉnh đầu mang theo mũ miệng. Toàn thân đều tràn đầy thần thánh khí tức. Lúc này hay vẫn là ban ngày. Mặt trời chiếu khắp nơi, chiếu rọi tại trên người hắn, cùng hắn thần thánh khí tức càng tăng thêm vài phần uy thế. Cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa vặn trái lại chính là, tại ban ngày bên trong, có được thần thánh thiên sứ võ hồn hắn. Sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn một ít. Thiên Ngôn, nhạc chính vũ đấu khải tên. Thiên sứ thiên, Hứa Tiểu Ngôn ngôn. Thiên Ngôn nhạc chính vũ. Tám người, tám thân đấu khải. Khi bọn hắn đều đã có được chính mình nhị tự đấu khải lúc, tu vi của bọn hắn cũng đã tăng lên tới một tầng khác. Cùng nhất tự đấu khải lúc so với, trừ rồi nhạc chính vũ bên ngoài, những người khác đấu khải bộ dạng biến hóa đều lớn. Đây cũng là tại chế tác trong quá trình Đường Vũ Lân tận lực chịu đấy. Bọn hắn tương lai tại một đoạn thời gian rất dài bên trong rất có thể đều không có thể dùng bộ mặt thật kỳ nhân. Dưới loại tình huống này, bảo vệ tốt mình chính là trọng yếu nhất. Bọn hắn trước đấu khải mặc dù tại người trước hiển lộ cũng không coi là nhiều. Nhưng người để tâm vẫn có khả năng biết được đấy. Đấu khải bộ dạng chuyển biến lớn hơn một chút. Tương đối mà nói. Sẽ không có rõ ràng như vậy rồi. Mà nhạc chính vũ tình huống tương đối đặc thù. Hắn đấu khải phù văn đều là thần thánh thiên sứ nhất mạch chỗ chỉ mỗi hắn có đấy. Đấu khải nếu như biến hóa quá lớn. Sẽ rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Tại tổng hợp cân nhắc về sau. Hay vẫn là giữ vững nguyên bản phong cách. Tám người. Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Long Lân của Nguyệt Na. Thiên Ngôn nhạc chính vũ. Tình Vũ Hứa Tiểu Ngôn. Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy. Long Dạ Tạ Giải. Tinh Chí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Chí. Đến rồi nhị tự đấu khải, bọn hắn rút cuộc đều đã có thuộc về mình danh xưng. Võ hồn cùng người yêu tính danh kết hợp. Tang Hâm ở bên cạnh xem nhìn bọn họ phóng thích đấu khải, Chứng kiến cái kia một đôi cái cánh hoặc là cánh mở ra thời điểm, trên mặt hắn không khỏi toát ra tự đáy lòng mà mỉm cười. Từ khi Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện gặp gỡ đại kiếp nạn khó về sau, hắn lần thứ nhất cười như thế vui vẻ. Những người tuổi trẻ này so với hắn phán đoán trong càng thêm ưu tú. Bọn hắn không chỉ là tu vi vượt xa bạn cùng lứa tuổi, cái này đấu khải cũng không giống người thường, quyết không phải vì thời gian ngắn tăng lên vội vàng chi làm. Đấu khải trụ cột đánh cho cực kỳ kiên cố, đều là thích hợp nhất bọn hắn, hơn nữa phẩm chất vượt xa cùng giai đấu khải tồn tại. Đi theo ta. Một bên nói qua, Tang Hâm dung thân nhoáng một cái, đã đến sơn cốc trên không. Đường Vũ Lân tám người cũng là riêng phần mình đập dung hai cánh, đi theo hắn bay vào không trung. Đối với phi hành, am hiểu nhất tự nhiên là nguyên bản liền có năng lực phi hành Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Những người khác vốn có nhị tự đấu khải về sau, phi hành luyện tập còn ít. Cái này vừa bay nhập không trung, liền thoáng lộ ra có chút không ổn định. Nhưng bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm một đời thiên tài, chẳng qua là qua trong giây lát liền khống chế được chính mình thân thể, hai cánh mở ra, hồn lực phát ra, vững vàng lơ lửng tại không trung. Đa Tình Đấu La vung tay lên, trước tiên hướng về trong sơn cốc rơi đi, cùng lúc đó, từ trên người hắn phóng xuất ra một tầng kim quang nhàn nhạt, hóa thành màn hào quang, đem Đường Vũ Lân năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Màn hào quang trầm xuống, Đường Vũ Lân bọn hắn lập tức chứng kiến, tại trong sơn cốc này bộ phận, có một tầng bảy màu sắc sương mù, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng là, ở nơi này màn hào quang chui vào cái kia bảy màu sắc sương mù thời điểm, bọn hắn lại hoảng sợ chứng kiến. Dùng Đa Tình Đấu La tu vi, hắn cái kia hộ thể màn hào quang mặt ngoài chợt bắt đầu xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động. Hơn nữa các nơi bắt đầu xuất hiện mấp mô từng điểm. Đây là thất thải độc trướng. Thế gian rất kịch độc vài loại độc tố một trong. Vô luận là vật gì, đều bị kia ăn mòn. Nhiều năm qua tại đây trên sơn cốc phương ngưng tụ. Nguyên bản ở chung quanh trong rừng rậm cũng có. Về sau bổn môn hao tốn thật lớn khí lực, mới đưa bọn hắn thu hẹp tại đây sơn cốc đỉnh, tăng lên nồng độ. Cho dù là hắc cấp cơ giáp, chui vào trong đó, một thời ba khắc cũng sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Ít nhất phải siêu cấp đấu la trở lên tu vi, mới có thể dựa vào bản thân hồn lực hộ thể, tại trong thời gian ngắn tiếp nhận được thất thải độc trướng ăn mòn. Không hề nghi ngờ, cái này bản thân chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn mạnh nhất phòng hộ. Như thế kịch độc, tại trước đó không rõ ràng lắm dưới tình huống, dù là thật là siêu cấp đấu la, cũng rất có thể trúng chiêu A. May mắn, khói độc cũng không tính quá dày. Ghé qua hơn 10 mét về sau, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, một cái không tính quá lớn tiểu sơn cốc, hiện ra tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mới có thể thấy rõ trong sơn cốc tình huống, mọi người lập tức bị trước mắt kỳ dị cảnh sắc chỗ rung động. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy, là một mảnh kỳ dị ao hồ hiện lên song sắc, một bên là màu lam, một bên màu đỏ. Song sắc ao hồ phân biệt rõ ràng, lẫn nhau bất xâm nhuộm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hẳn là bởi vậy được đặt tên A. Tại đây song sắc bên bờ hồ sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí có một đóa đại hoa từ không trung nhìn lại, đều là cực lớn vô cùng. Dung Đường Vũ Lân từ cực ma đồng nhãn lực, cái này liếc nhìn lại, vậy mà tuyệt đại đa số thảm thực vật hắn cũng không nhận ra. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Mà cũng liền tại bọn hắn xuất hiện ở không trung sau một khắc, từng đạo mạnh mẽ ý niệm đột nhiên từ phía dưới lăng không quét tới, rơi vào trên người bọn họ. Những thứ này thần niệm rõ ràng 10 phần bất thiện bộ dạng. Cái này là Đa Tình Đấu La Tang Hâm mỉm cười, trong mắt tử quang lóe lên. Lập tức, cái kia lên không dựng lên từng đạo thần niệm nhao nhao phá toái. Áp lực chợt nhẹ, Tang Hâm đã mang theo bọn hắn hướng về trong sơn cốc rơi đi. Thành từng mảnh thảm thực vật nhao nhao tản ra, rõ ràng lộ ra một mảnh trụi lùi mặt đất, vừa vặn dung nạp bọn hắn chín người đứng thẳng. Thật rơi vào trong sơn cốc, mọi người càng bị trước mắt thảm thực vật làm chấn kinh. Đây là một cái năm màu rực rỡ thế giới, tất cả thực vật ở chỗ này đều giống như bị phóng đại như vậy. Tạ Giải khẽ thốt một tiếng, cái kia chẳng lẽ là liệt hỏa hạnh kiều sơ? Trời ạ, lớn như vậy, làm sao có thể? Ta tại trong điển tịch đã từng gặp, loại này hao phí mỗi vạn năm mới lớn lên 2 tấc A. Cái này đóa, trời ạ, chỉ sợ phải có thân thiết 20 vạn năm tuổi thọ rồi A. Bọn hắn mới vừa rơi xuống đất, lúc trước cái kia từng đạo khí tức cường hoành lại lần nữa áp ép tới, lần này số lượng thêm nữa, chung quanh kỳ hoa dị thảo đám dường như đều sống lại tựa như. Càng thêm kỳ dị chính là, trong đó có 6 đạo thân ảnh từ từ hiện ra hình người, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người cầm đầu, mặc trường bào màu tím, nhìn qua hay vẫn là thượng cổ thời đại phong cách, tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài. Không biết vì cái gì, chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Tại phía sau hắn, là một gã tướng mạo xinh đẹp lại sắc mặt bất thiện hồng y nữ tử, lại chính là Tạ Giải vừa mới ngón tay lấy cái kia đóa liệt hỏa hạnh kiều sơ biến hóa mà thành. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác bốn người cùng bọn họ tụ tập ở một chỗ, hướng về bên này tiến lên nghênh đón. Từ khí tức của bọn hắn có thể phân biệt ra, những thứ này vị tựa hồ cũng không quá hoan nghênh bọn hắn. Sáu loại có thể biến ảo thành hình người thực vật. Cái này ý vị như thế nào mọi người rất rõ. Có thể biến ảo thành hình người thực vật hệ hồn thú, cái kia chính là hung thú tầng thứ A. Ai có thể nghĩ đến, tại đường môn chỗ này bí cảnh bên trong, vậy mà sẽ có sáu gã hung thú cấp bậc cường giả tồn tại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tang Hâm mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, các vị, đã lâu không gặp, không biết mạnh khỏe hay không. Cầm đầu áo tím nam tử thản nhiên nói, nếu như không có các ngươi quấy rầy, sẽ càng thêm mạnh khỏe. Đa tình đấu là, lần này mang đến nhiều như thế ngoại nhân. Không biết ý gì. Tang Hâm nói, tự nhiên là muốn tìm kiếm các vị trợ giúp. Áo tím nam tử sắc mặt trầm xuống. Ta nhớ được. Chúng ta cùng đường môn ước định. Là mỗi trăm năm, mới có thể có một cái danh ngạch tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Giành được không cao hơn hai loại dược vật. Mà chúng ta lấy được cam đoan là các ngươi sẽ giúp chúng ta thủ hộ nơi đây, không bị các ngươi nhân loại chỗ phá hư. Không sai. Đa tình đấu la nhẹ gật đầu. Áo tím nam tử lạnh lùng nói, vậy ngươi lần này mang 8 người đến đây, là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bại lộ chúng ta tồn tại? Tang Hâm thở dài một tiếng. Như không phải bất đắc dĩ, ta như thế nào lại quấy rầy La Huynh cùng chư vị ngủ yên? Thật sự là, đường môn đến rồi nguy cơ sinh tử tồn vong. Ta nhớ được lúc trước Linh Băng Đấu La cùng các vị cũng có ước định, lúc đường môn gặp được diệt môn khó khăn thời điểm, các vị muốn tận hết sức lực trợ giúp chúng ta, vượt qua kiếp nạn. Áo tím nam tử biến sắc, kinh ngạc nói, đường môn cường thịnh, sẽ có đại kiếp nạn. Tang Hâm trong mắt hiện lên quẹt một cái bi ý, đường môn tổng bộ, bị Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư dùng 12 giai thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc. Tổng bộ vẫn diệt, hy sinh Phong Hào Đấu La cấp 9 người, mặt khác tất cả tầng cấp hồn sư, vượt qua 1.200 người. Đồng thời bị khắp nơi đả kích, bị ép giam ngừng tất cả phân bộ. Không chỉ có như thế, Sử Lai Khắc Học Viện các vị biết được. Sử Lai Khắc Học Viện chỗ Sử Lai Khắc Thành, chính là đại lục đệ nhất thành thị. Đồng dạng bị hủy diệt tính đả kích. Sử Lai Khắc Thành bị triệt để nổ hủy. Tử thương qua ngàn vạn người. Sử Lai Khắc Học Viện vượt qua 20 vị phong hào đấu la vẫn lạc. Nội ngoại viện còn sống sót đấy, chính là các vị trước mắt thấy mấy hài tử kia mà thôi. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh. Từ khi Linh Băng Đấu La phi thăng mà đi về sau, vạn năm đến, chúng ta đường môn một mực tuân thủ lời hứa, thủ hộ lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dài nhất một lần thậm chí nghìn năm chưa hướng chư vị đòi hỏi bất luận cái gì thù lao. Hiện tại, đường môn gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu như các vị không chịu tương trợ lời nói, không lâu tương lai, chỉ sợ đường môn liền thật không cách nào bảo tồn nơi đây bí mật, cũng bị cường địch tiêu diệt. Đến lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn một khi bại lộ, chỉ sợ chư vị không tiếp tục ngày yên tĩnh. Tuy rằng các ngươi tu vi đầy đủ, có thể các vị cũng không am hiểu chiến đấu, huống chi, nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến, dùng chư vị tu vi cũng không đủ dùng uy hiếp trình độ. Nói xong lời nói này, Đa Tình Đấu La lần nữa thở dài một tiếng, hai tròng mắt nước mắt nhìn trước mặt áo tím nam tử, trong mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Áo tím nam tử lông mày nhíu chặt, xoay người, nhìn về phía cùng hắn cùng một chỗ đồng bạn. Thần niệm chấn động trở nên kịch liệt đứng lên. Hiển nhiên là tại lẫn nhau trao đổi. Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên nghe được đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tại Phong Hào Đấu La cái này phương diện bên trên chính thức tổn thất số lượng. Trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng nặng nề. Trọn vẹn 30 vị Phong Hào Đấu La cấp độ cường giả vẫn lạc A. Sử Lai Khắc Học Viện triệt để hủy diệt, đường môn cũng là tổn thương gân động cốt. Huống chi còn muốn đối mặt tường ngã mọi người đầy cục diện, đúng là gian nan nhất thời khắc. Không thể nghi ngờ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là đường môn nội tình một trong. Chỉ có mượn những thứ này đã từng chuẩn bị cho tốt nội tình, đường môn mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau một lát, áo tím nam tử về xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tang Hâm, cái kia Đa Tình Đấu La nếu muốn chúng ta như thế nào trợ giúp. Tang Hâm trầm giọng nói, ta cũng cần cho cái này 8 cái hài tử mỗi người ít nhất trang bị một loại 10 vạn năm tầng cấp thiên tài địa bảo. Dùng tiến thêm một bước tăng lên tu vi của bọn hắn cùng tiềm năng. 8 cái hài tử ở bên trong, cái này nữ hài nhi bởi vì lúc trước bị thương nặng. Cần chính là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Những người khác tức thì cần căn cứ bọn hắn riêng phần mình tình huống đến định. Không có khả năng. Áo tím nam tử cơ hồ là không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Đường Vũ Lân nghe Tang Hâm mà nói cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. 10 vạn năm tu vi thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ nói muốn ăn rớt tại trận những thứ này vị. Người ta làm sao có thể đồng ý a? Áo tím nam tử tức giận nói, Đa Tình Đấu La, ngươi không nên quá phận. Ngươi nên biết, Cho dù là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, bồi dưỡng một cây 10 vạn năm tu vi linh thảo, cũng cần vạn năm lâu. Từ khi bị linh băng đấu la tên kia cướp đoạt về sau, cái này vạn năm đến, thật vất vả băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong mới nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục một ít. Nếu như lời ngươi nói, nơi đây lập tức sẽ vì chi tàn lụi, khôi phục lại vạn năm trước thảm đạm cảnh tượng. Tang Hâm trầm giọng nói, La Huỳnh, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Thỉnh La Huỳnh nghĩ lại. Một bên nói qua, hắn về phía trước bước ra một bước. Giống như là thực chất khí tức bỗng nhiên nở rộ ra. Cái này một phương thiên địa tựa hồ chớp mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Kinh khủng uy áp, làm người hít thở không thông. Đường Vũ Lân nghe lão sư nói qua, trước mắt vị này chính là cực hạn đấu la cấp độ tồn tại. Tính là tu vi không bằng đã mất đi kình thiên đấu la, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Huống chi, hiện tại vị này đa tình đấu la còn không có phóng xuất ra chính mình tứ tự đấu khải đây. Đối mặt 6 đại hung thú cấp bậc thực vật hệ hồn thú, Tang Hâm đúng là hiên ngang không sợ. Xem ra, càng giống là muốn lấy một địch 6. Mặc dù có chút mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt hương vị, nhưng lại không thể không làm người cảm giác được cái kia khí phách chắc lậu một mặt. Áo tím nam tử hừ lạnh một tiếng, nơi này là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có thể không phải là các ngươi đường môn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, qua nhiều năm như vậy, chúng ta liền không có bất kỳ chuẩn bị à? Một tầng tử ý từ trên người hắn nở rộ ra, lập tức, kỳ dị mùi thơm đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Sử Lai Khắc thất quái, mọi người ngửi thấy cái này cỗ hương vị về sau, lập tức cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Mà đang ở các vị hung thú phía sau băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, màu sắc bất đồng hồ nước bỗng nhiên phóng lên trời, tựa như hai cái cự long bình thường lượn vòng bay lên. Hai đạo thân ảnh tiếp theo tại trong hồ nước dần dần hiện ra rõ ràng. Cung Nghênh Long chủ, Cung Nghênh Long chủ. Áo tím nam tử cùng mặt khác 5 vị hung thú cùng một chỗ lui về phía sau vài bước, mặt lộ vẻ cung kính. Lơ lửng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên đấy, là hai cái hồ nước ngưng tụ mà thành cự long, một cái toàn thân băng lam sắc, một cái toàn thân màu đỏ thắm. Song long trên người tất cả đều phóng thích ra rực rỡ hào quang. Mạnh mẽ vô cùng khí thế quét ngang mà đến, dùng đa tình đấu la Tang Hâm tu vi, cũng không khỏi biến sắc, lui về phía sau một bước. Ngăn tại Đường Vũ Lân đám người trước người. Mà nương theo lấy cái này một lam một hồng song long xuất hiện. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tất cả thực vật đều giống như sống lại bình thường. Trong lúc nhất thời sinh mệnh khí tức bạo tăng, không ít thảm thực vật cũng bắt đầu bay nhanh biến lớn. Tất cả áp lực toàn bộ hướng về Đường Vũ Lân bọn hắn bên này áp bách tới. Tang Hâm sắc mặt phi thường khó coi, La Huỳnh, ta đường môn thủ hộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vạn năm. Bọn ngươi chính là làm ra như thế chuẩn bị đối phó chúng ta à. Áo tím nam tử lạnh nhạt nói, thủ hộ chúng ta. Không sai, các ngươi là giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng đồng dạng, chúng ta cũng đưa cho các ngươi không ít. Từ lúc trước các ngươi đường môn tổ tiên đường tam bắt đầu, các ngươi làm sao từng đình chỉ qua đối với chúng ta đòi hỏi. Về phần hôm nay, các ngươi đã đường môn đã hướng đi suy sụp, như vậy, đã không còn gì để nói được rồi. Về sau chúng ta không lại cần các ngươi thủ hộ, dùng năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tang Hâm lông mi trao lên, La Huỳnh liền không lo lắng ta đem cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tình huống tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, các vị chính là mục tiêu công kích. Áo tím nam tử mỉm cười, chỉ cần các ngươi hôm nay tất cả đều ở tại chỗ này, đường môn sẽ tiết lộ tình huống của chúng ta à. Tang Hâm giận quá thành cười, xem ra La Huỳnh tin tưởng rất đủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi, có thể giữ được ở ta. Áo tím nam tử lạnh nhạt nói, như không có nắm chắc, tự nhiên cũng sẽ không trở mặt. Ngươi cũng biết hai vị long chủ lai lịch. Tang Hâm nhãn thần khẽ nhúc nhích, thỉnh La Huỳnh dạy ta. Áo tím nam tử nói, năm đó, hồn thú thủy tổ long thần, ra đời có cửu tử bên trong, phân biệt kể cả, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, 7 đại nguyên tố thánh long, lại thêm sơn long cùng mạnh nhất long tử chi thủ kim long, hợp xưng cửu đại long chủ. Long thần vẫn lạc với thần giới, cửu đại long chủ có riêng gặp gỡ, trong đó thủy long vương cùng hỏa long vương hai đại long chủ đồng thời vẫn lạc, chính là hạ xuống nơi đây. Thi thể của bọn nó, ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới vạn trượng mai táng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bởi vậy mà đến. Thoải mái vạn vật. Chúng ta đi qua vô số năm nỗ lực, rút cuộc triệu hồi ra hai vị long chủ long hồn, thủ hộ chúng ta cái này góc chi địa. Ta cũng là không tin, các ngươi nhân loại năng lực cường thịnh trở lại, có thể cùng lúc trước sớm đã là thần cấp long chủ chống lại. Tính là long chủ lúc này chỉ có long hồn, hợp hai đại long chủ chi lực, lưu lại đa tình đấu la còn sẽ không quá khó khăn. Tang Hâm ngước mắt nhìn cái kia trôi nổi tại không trung, tản ra khốc liệt khí tức hai đại long chủ long hồn, sắc mặt cũng trở nên càng phát ra khó coi. Từ khi Đường Môn tổng bộ bị tạc, Đường Môn đã nhận lấy trước đó chưa từng có cực lớn tổn thất. Lại không nghĩ rằng, nhà rột gặp mưa liên tục, đã liền cái này Đường Môn bí cảnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng xuất hiện như thế biến cố. Thân là cực hạn đấu la, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cái kia hai đại long chủ trên người cường đại khí tức. Tuy rằng bọn hắn đã vẫn lạc, chỉ còn long hồn. Thế nhưng là, cái này hai đại long chủ ý niệm lại vô cùng cường đại. Đơn độc một cái, hắn tự hỏi bằng vào tứ tự đấu khải còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng hai người hợp nhất, hắn toàn lực phá vòng vây mà nói, có thể bảo trụ chính mình cũng rất không dễ dàng. Áo tím nam tử phán đoán là căn cứ với cực hạn đấu la đấy. Hắn đối với đấu khải hiểu rõ có hạn. Thế nhưng là, tính là như thế, hơn nữa trước mặt sáu đại hung thú. Mình coi như có thể đào tẩu, chỉ sợ cũng phải thân thụ trọng thương, mà Đường Vũ Lân bọn hắn tám người, nhưng là tuyệt không còn sống khả năng. Chủ quan rồi, chính mình cuối cùng hay vẫn là quá tự tin rồi. Than nhẹ một tiếng. Đa tình đấu la Tang Hâm nói. Là huynh, nếu như ta nguyện ý mang theo những hài tử này ly khai, hết thảy còn chiếu theo trước Đường Môn cùng lời hứa của các ngươi, tiếp tục thủ hộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không biết là huynh có thể để cho chúng ta rời đi. Áo tím nam tử nở nụ cười. Đa tình đấu la nên biết, tu vi đến rồi chúng ta bực này cảnh giới, trí tuệ là không kém hơn các ngươi nhân loại đấy. Ngươi như thế nào nói ra như thế ngây thơ nói như vậy? Chúng ta nội tình đã lộ, sao có thể làm cho các ngươi còn sống ly khai? Tang Hâm nhãn thần phát lạnh, ngươi thật cho rằng, có thể giữ được ở ta sao? Nếu như chẳng qua là chính hắn, tự nhiên sẽ không như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể vì những thứ này Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện bọn nhỏ có thể sống xuống. Hắn nhưng lại không thể không như thế. Liền tại hắn chuẩn bị phóng thích tứ tự đấu khải, cho đối phương dùng uy hiếp thời điểm, đột nhiên, từ phía sau hắn chuyển tới một thanh âm. Phó Điện Chủ, cái này long hồn cũng không hề gì. Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn Tang Hâm cùng trước mặt sáu đại hung thú lực chú ý. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt tay, đi vào Tang Hâm bên cạnh, nhìn về phía trước mặt áo tím nam tử. Lạnh nhạt nói. Các hạ nếu như biết có Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương, không biết có thể nhận ra chúng ta khí tức trên thân. Một bên nói qua, trong cơ thể khí huyết vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, một thân Kim Long Vương huyết mạch lên hơi thở bành phái mà ra. Cổ Nguyệt Na tuy rằng lúc này tỉnh tỉnh mê mê, nhưng tại Đường Vũ Lân tay nắm tay dẫn động xuống, trên người nàng cũng xuất hiện một tầng ngân mịt mờ vầng sáng. Chung quanh bảy màu nguyên tố chấn động bỗng nhiên trở nên kịch liệt đứng lên. Cùng Đường Vũ Lân trên người Kim Long Vương huyết mạch khí tức giao ánh sinh huy. Giữa không trung, cái kia hai cái xoay quanh Băng Hỏa Cự Long long hồn tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, hai đạo quang ảnh cũng đã từ trên trời giáng xuống, lơ lửng đến rồi cách bọn họ hướng trên đỉnh đầu chỉ có 100 mét tả hữu địa phương. Lúc trước kinh khủng kia lực áp bách chớp mắt biến mất, lại có loại nhụ mộ tình cảnh từ cái kia Băng Hỏa hai đại long chủ long hồn trong phóng thích mà ra. Thậm chí tâm tình của bọn nó còn tràn ngập hưng phấn. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, đập rung hai cánh, thăng thiên dựng lên. Cái kia áo tím nam tử vừa muốn ngăn cản, trước người không xa Tang Hâm trên người lập tức bắn ra một cỗ vô cùng sắc bén ý niệm, cứng rắn áp bách lấy bọn hắn không thể nhúc nhích mảy may. Cổ Nguyệt lên không, Đường Vũ Lân không có ngăn cản, chẳng qua là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Cực lớn màu vàng đầu rồng đem thân thể của hắn bao trùm ở bên trong, thình lình chính là Hoàng Kim Long Hống. Tại hắn rồng ngâm trong tiếng, không trung Băng Hỏa song long chủ đều là chấn động toàn thân. Nhát gan tâm tình tiếp theo xuất hiện, bọn hắn thân là long hồn, vốn cũng đã không có trí tuệ, chỉ có một chút bản nguyên năng lực tại. Mấy năm nay bị phần đông thực vật hệ hồn thú thoải mái cùng trợ giúp, mới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng vô luận lúc nào, vô luận bọn hắn đến cỡ nào cường đại, nguồn gốc từ với huyết mạch chỗ sâu nhất gen là không cải biến được đấy. Kim Long Vương gào thét, Ngân Long Vương khí tức, không khỏi là bọn hắn người thân nhất cũng là trực tiếp nhất uy hiếp. Cổ Nguyệt Na đập rung hai cánh thang nhập không trung, song long chủ lập tức vây quanh thân thể mềm mại của nàng lượn vòng đứng lên. Miệng trong phát ra từng trận long ngâm, Cổ Nguyệt Na miệng trong phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong lúc nhất thời, trước âm u tựa hồ hễ quét là sạch. Tang Hâm trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, mà cái kia áo tím nam tử càng là trên mặt huyết sắc thật cởi, sợ hãi nói, Kim Long Vương, Ngân Long Vương. Không, điều đó không có khả năng. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào đấy. Theo ta thấy, chỉ sợ hai vị này long chủ ít nhất sẽ không trợ giúp các ngươi. Cổ Nguyệt, khiến chúng nó trở về vị trí cũ a. A Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng, đập rung hai cánh hướng về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bay đi. Cái này hai cái cự long hiện tại dựa vào thân thể, chính là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hồ nước. Tại Cổ Nguyệt Na dẫn đạo xuống, lập tức bay trở về đến nguyên bản trên mặt hồ phương, một lần nữa rót vào trong đó, chỉ để lại hai cái nhìn qua chiều cao bất quá 2 mét nho nhỏ long hồn, vui sướng vây quanh Cổ Nguyệt Na xoay quanh. Kim Long Vương, Ngân Long Vương chính là lúc trước Long Thần vẫn lạc về sau hóa thân. Ngân Long Vương kế thừa đấy, chính là Long Thần 7 đại nguyên tố năng lực. Kim Long Vương thì là truyền thừa Kim Long, Sơn Long lưỡng mạch. Cho nên, cái này băng hỏa song Long, bản thân cùng với Ngân Long Vương khí tức có tự nhiên thân cận. Giống như là hài tử gặp được mẫu thân bình thường, trong lúc nhất thời, sớm đã đem những thực vật kia hệ đám hung thú ném với sau đầu. Đa Tình Đấu La hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình huống này, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, La Huynh, đây thật là phong hồi lộ chuyển. Bất quá, ta thật sự là không nghĩ tới, đường môn nhiều năm qua che chở, nhưng là nuôi ra khỏi các ngươi những thứ này bạch nhãn lang. Hồn thú tại đại lục hủy diệt, quả nhiên cũng có nhất định được lý do đáng chết. Áo tím nam tử sắc mặt xanh mét mà nói, các ngươi nhân loại dùng chúng ta hồn thú là tấn chức chi cơ hội. Chúng ta làm sao có thể không tìm kiếm nghĩ cách tự bảo vệ mình. Tính là không có song long chủ, cùng chúng ta 6 vị chi lực, ngươi cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Đã không có lúc trước thong dong, hơn nữa là lúc này ngoài mạnh trong yếu. Tang Hâm hai mắt híp lại, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. Ta nghĩ thử một chút. Xem một chút hôm nay là La Huynh khi La Quất Kim Hương cường đại, hay vẫn là ta cái này Đa Tình kiếm càng sắc bén một ít. Một cỗ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên từ Đa Tình Đấu La trên người bắn ra mà ra, trước áp chế hồi lâu, cái này cỗ kiếm ý vừa xuất hiện. Lập tức có tung hoành bễ nghễ chi khái, cường thịnh kiếm ý thậm chí làm không trung tất thải độc trướng đều tự nhiên gạt ra, lộ ra một đạo sắc trời chiếu xạ tại trong sơn cốc. Đứng ở phía sau Diệp Tinh Lan cảm thụ được Đa Tình Đấu La trên người kiếm ý. Lập tức hai tròng mắt sáng rõ. Nàng võ hồn cũng là kiếm. Cái này người mạnh nhất kiếm ý cảm thụ. Đối với nàng tu luyện có phi thường trợ giúp cực lớn tác dụng. 3 loại 10 vạn năm linh vật. Áo tím nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đa Tình Đấu La nhưng căn bản không để ý tới. Lạnh lùng nói. 8 loại, thiếu 1 loại đều không được. Bằng không mà nói, đem bọn ngươi đều tru sát ở chỗ này, cũng không phải việc khó gì. Dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tầm bổ công hiệu. Dùng không được bao lâu, tự nhiên sẽ lần nữa bồi dưỡng được đủ nhiều thiên địa linh vật. Ta đường môn đối với các ngươi quản thúc nếu như trước quá mức rời rạc. Như vậy, về sau liền sẽ đem nơi đây toàn bộ khống chế trong tay. Các ngươi 6 vị, phẩm giai càng hơn 10 vạn năm, nhưng cũng là không tệ. Hồng y nữ tử Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ phẫn nộ quát, ngươi không nên quá phận, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta cũng không tin, cùng chúng ta 6 vị chi lực, vẫn không thể đem ngươi đánh chết. Tính là vẫn lạc, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Không tin sao? Tốt. Tang Hâm trong mắt thần quang bắn ra. Trước cái kia ngập trời kiếm ý đúng là tại chớp mắt trở nên ngưng thực đứng lên. Một thanh dài đến 100 trượng cự kiếm ngang trời xuất thế. Cùng lúc đó, một tia màu bạc chất lỏng từ trong cơ thể hắn trong lỗ chân lông trào lên mà ra. Nhanh chóng hóa thành áo giáp. Đem hắn bản thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái kia một thân toàn thân óng ánh sáng long lanh màu bạc áo giáp. Sau lưng chừng 3 cặp cánh chim, màu bạc áo giáp tựa như vật còn sống bình thường. Bên trong vầng sáng lưu chuyển, cực kỳ hoa lệ trên khải giáp có vô số hoa văn, Đa Tình Đấu La thân thể cũng bành trướng đến rồi 3 mét cao, người ở hạch tâm, mặt khác đều là đấu khải. Hắn vừa nhấc tay, không trung cái kia 100 trượng cự kiếm cũng đã chắn ngang băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên. Khủng bố vô cùng kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Tại đây 100 trượng cự kiếm chung quanh, có xuất hiện 1000 vạn tiểu kiếm. Đa Tình Đấu La cái này tứ tự đấu khải trên mặt nạ có một đóa hoa hồng hoa văn, mà giờ này khắc này, hắn hai trong mắt trở nên ôn nhu như nước, tựa hồ là tràn đầy vô tận quyến luyến. Tứ tự đấu khải, cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn chẳng qua là tại Sử Lai Khắc học viện sắp hủy diệt lúc. Tại Kinh Thiên Đấu La trên người được chứng kiến loại này đương kim thế gian cá nhân mạnh nhất chiến lực tồn tại. Đây là lần thứ 2. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn kịch liệt run rẩy lên. Đã liền xa xa quay chung quanh tại Cổ Nguyệt bên cạnh một đôi long hồn động tác đều trở nên chậm chạp vài phần. Trong thiên địa, dường như chỉ có cái kia tràn ngập quyến luyến kiếm ý. Không trung thất thải độc trướng cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị kiếm ý quấy đến nát bấy. Trực tiếp bay ra rồi. Nếu như ngửa đầu nhìn lên trời, thậm chí sẽ phát hiện, dường như cái kia ánh mặt trời cũng dùng hóa thành cự kiếm, mũi kiếm chỉ, chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thần cấp, làm sao có thể, đây là thần cấp. Áo tím nam tử thanh âm tràn đầy run rẩy, sắc mặt càng là một mảnh trắng xám. Đa Tình Đấu La thanh âm ôn nhu tại trong sơn cốc vang vọng, nếu như là kim nhãn hắc long vương đế thiên, có lẽ còn có thể cùng ta một trận chiến. Các ngươi bất quá là thực vật tu luyện mà thành, có bao nhiêu tranh đấu kinh nghiệm, lại làm sao có am hiểu với tranh đấu huyết mạch. Đừng nói 6 cái, chính là 10 cái, ta cũng có thể đem bọn ngươi đơn giản xé nát ở đây. Hiện tại ngươi còn cho rằng, ngươi cái kia hai đại long chủ năng đủ ngăn cản ta ly khai à? Ngươi còn cho rằng, ta không thể đem bọn ngươi sáu cái một lần nữa hóa thành linh vật à? Tại áo tím phía sau nam tử, một gã mặc áo trắng nam tử sắc mặt thảm biến, nhân loại vậy mà đã cường đại như thế sao? Đa tình đấu la lạnh nhạt nói, chính là như thế. Cho nên, hiện tại các ngươi còn cho rằng, cái này nhiều năm trước tới nay, đường môn đối với các ngươi thủ hộ không có chút ý nghĩa nào. Đường thời bên trong, như ta bực này bán thần cấp độ tồn tại, có gần 10 vị nhiều. Không cần quá nhiều, chỉ cần có 2 vị đồng sự hàng lâm tại đây, tính là ngươi cái kia song long chủ cũng ngăn cản không nổi, dù sao, bọn hắn không có bản thể phụ trợ. Đến lúc đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền đem gặp gỡ chính thức tai họa ngập đầu. Nhớ lại các ngươi tu hành không dễ. Có các ngươi tại cũng có thể rất tốt mà triển khai băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng. Thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nữa thiên tài địa bảo. Ta cuối cùng không cho các ngươi một lần cơ hội. 8 loại 10 vạn năm linh vật. Một loại cũng không thể ít. Áo tím nam tử lúc này đã là một mặt chán nản. Đa tình đấu là thỉnh trước thu thần thông. Chúng ta thương lượng là được. Tăng Hâm giấu ở dưới mặt nạ khóe miệng phát họa ra một vòng đường cong. Cái kia ngập trời kiếm ý tiếp theo thu liễm. Hắn cũng một lần nữa rơi trên mặt đất. Cũng không có thu hồi tứ tự đấu khải ý tứ. Không trung trăm trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau hắn, hóa thành một thanh màu bạc trường kiếm. Đa tình kiếm. Đây chính là đa tình đấu là uy chấn đại lục đa tình kiếm. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Những lời này chính là dùng để hình dung đương kim đường môn hai đại siêu cấp cường giả danh xưng. Vô tình đấu là cực nhỏ giết người. Mà vị này đa tình đấu là tại lúc còn trẻ thế nhưng là một đời sát thần. Tại hắn vẫn còn đấu hồn đường thời điểm. Thân là đấu giả. Trong tay chu sát ác nhân vô số. Có thể cuối cùng trở thành đương đại đấu la điện điện chủ. Dựa vào chính là thực lực tuyệt đối. Nhưng là chính vì hắn ghét ác như cừu. Đối với địch nhân không chút lưu tình. Mới cuối cùng không thể trở thành điện chủ. Chẳng qua là phó điện chủ. Luận tu vi, hắn cũng không tại vô tình đấu la phía dưới. Cổ Nguyệt lúc này cũng đã bay trở về đến đường Vũ Lân bên cạnh. Một mặt tò mò nhìn trước mặt cái này sau lưng chừng 6 cánh. Cao tới 3 mét, cực kỳ mỹ lệ tứ tự đấu khải. Áo tím nam tử khi la bất kim hương thở dài một tiếng, đa tình đấu là người thắng. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trừ rồi chúng ta 6 cái bên ngoài, còn có 16 loại 10 vạn năm trở lên thiên tài địa bảo. Nhưng ngươi nên biết, mặc dù tại khống chế của chúng ta xuống, không để cho bọn hắn ra đời cao đẳng trí tuệ, nhưng bọn hắn cũng đã là chân chính thực vật hệ hồn thú. Lúc uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh thời điểm, còn cần ngươi mang đến những người này chính thức đánh bại phục bọn hắn mới được. Lực chiến đấu của bọn nó so với bình thường vạn năm hồn thú sẽ hơi mạnh mẽ. Lại không phải chân chính 10 vạn năm hồn thú cấp độ. Đa tình đấu la nhẹ gật đầu, đây là sự thật. Mặc dù tại cái này 6 đại hung thú dưới áp chế. Không để cho càng nhiều nữa thực vật hóa thành chính thức 10 vạn năm hồn thú. Nhưng bọn hắn năng lượng đạt đến cái kia cấp độ. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ đạt đến cái loại này cảnh giới. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, vì cái gì không để cho bọn hắn ra đời trí tuệ A? Nói như vậy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực lực không phải sẽ càng mạnh hơn nữa. Áo tím nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Chúng ta những thứ này linh vật đều là dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn gia tốc sinh trưởng đấy. Một vạn năm sinh trưởng liền tương đương với 10 vạn năm tu vi. Tại một vạn năm ở trong tự nhiên là vô sự. Nhưng một khi chúng ta tu luyện tới vạn năm, thực tế đồng đẳng với 10 vạn năm thời điểm, cũng phải thừa nhận 10 vạn năm hồn thú tất nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Chúng ta thực vật so với việc động vật loại hồn thú vốn sẽ phải yếu ớt nhiều, đều muốn chống cự thiên kiếp thì càng là khó càng thêm khó. Huống chi chúng ta dù sao không có đi qua 10 vạn năm như vậy lâu dài tuế nguyệt tẩy lễ. Tại ban đầu nơi đây ra đời mấy vạn năm thời gian, hầu như chỉ cần là tu vi đạt đến 10 vạn năm cấp độ thực vật, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, tại vận khí cùng bản thể song trọng dưới tác dụng, mới bắt đầu dần dần có hung thú ra đời. Nhưng là trong trăm không có một. Nói cách khác. Nơi đây xuất hiện 100 vị 10 vạn năm hồn thú. Có thể có một vị vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp cũng không tệ rồi. Mà vượt qua lần thứ hai thiên kiếp đấy. Cũng chỉ có ta một cái. Dù vậy, ta cũng hoàn toàn có thể khẳng định, lần thứ ba thiên kiếp. Ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua được rồi. Bởi vậy, tại không có nắm chắc dưới tình huống, chúng ta thả rằng khiến chúng nó không ra đời trí tuệ, không có trí tuệ liền không chịu trời ghét. Thiên kiếp sẽ có, lại muốn hơi yếu nhiều. Tại trợ giúp của chúng ta xuống, bọn hắn có thể sống lâu hơn một chút. Có 6 vị có thể đột phá 10 vạn năm tu vi, đây đã là băng hỏa lưỡng nghi nhãn ra đời đến nay, tối đa một lần rồi. Tiếp qua vạn năm tả hữu, chúng ta còn có thể còn lại mấy vị rất khó nói. Thì ra là thế, Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, những thực vật này tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh nhìn qua có thể gia tốc sinh trưởng, nhưng thoạt nhìn cũng không được đầy đủ đều là chuyện tốt. Tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, Đa Tình Đấu La mỉm cười nói, không phải như ngươi nghĩ, tất cả thực vật khẳng định hay vẫn là đều nguyện ý sinh trưởng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh đấy. Nếu như không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bình thường tu luyện lời nói, 100 vạn gốc thực vật có thể ra đời một cái thực vật hệ hồn thú liền rất tốt. Mà những thực vật này hệ hồn thú có thể cuối cùng tu luyện ra trí tuệ càng là trong trăm không có một. Mà ở nơi đây, chỉ cần có đầy đủ niên hạn, hầu như tất cả thực vật đều có thể hóa thành hồn thú. Đây là hạng gì cơ duyên? Bằng không mà nói, ngươi cho là bọn họ sẽ một mực ở tại chỗ này à? Hơn nữa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn là sẽ tại bọn hắn đối kháng thiên kiếp thời điểm phát ra nổi tác dụng không nhỏ. Đường Vũ Lân đối với thực vật hệ hồn thú tình huống đúng là không đủ hiểu, nhưng nghe rồi Đa Tình Đấu La vừa nói như vậy, đại khái cũng đều hiểu ra. Nơi đây, cuối cùng hay vẫn là thực vật bảo địa. Áo tím nam tử than nhẹ một tiếng, Đa Tình Đấu La, lần này đòi hỏi về sau, trong ngàn năm, không được trở lại, có thể hay không? Chỉ thấy lợi trước mắt, chí giả bất vi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ quá tại cường đại, nhân loại cường đại như vậy. Chúng ta tương lai hay là muốn được che chở tại đường môn? Mà tới được niên hạn, chúng ta những thứ này lão hủ, tự nhiên cũng liền sống không nổi nữa. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, lúc chúng ta tự nhận là thọ nguyên đến rồi cực hạn thời điểm, nguyện ý hóa thành hồn linh, cùng các ngươi hồn sư đi tranh thủ cái kia một đường thành thần cơ hội. Nhưng là mời các ngươi tuân thủ trước kia lời hứa, không được quá độ đòi hỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tàng Hâm nhãn tình sáng lên, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi sẽ vì quyết định của mình mà kiêu ngạo. Năm đó Bát Giác Huyền Băng Thảo, chẳng phải cuối cùng đi theo Linh Băng Đấu La phi thăng mà đi sao? Nói không chừng có một ngày, các ngươi cũng có thể. Áo tím nam tử cười khổ một tiếng, không dám hy vọng xa vời. Đi theo ta trước mang bọn ngươi đi lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Một bên nói qua, hắn quay người hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng đi đến. Thực vật nhóm tự nhiên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Mọi người đang Đa Tình Đấu La thủ hộ xuống, hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh đi đến. 10 vạn năm thiên địa linh vật à, làm sao có thể không khiến người tâm động? Không nên khinh thường. Dùng thực lực của các ngươi đối kháng hồn thú vấn đề không lớn, nhưng ngàn vạn không thể xem thường đối thủ. Một khi thất bại, các ngươi liền đem đánh mất đạt được một cây 10 vạn năm tiên thảo cơ hội. Loại này không có trí tuệ 10 vạn năm tiên thảo không cách nào ra đời hồn cốt. Nhưng chỉ cần cùng các ngươi bản thể đầy đủ phù hợp, ít nhất có thể tăng lên tự thân các ngươi tam cấp trở lên hồn lực tu vi. Đồng thời còn có thể đem tiềm năng của các ngươi đẩy thăng đạo ít nhất đủ để trèo chống đến siêu cấp đấu la cấp độ. Trong tương lai đi thông siêu cấp đấu la đạo lộ bên trên, đem một ngựa thẳng tiến. Tàng Hâm dặn dò nói ra, Đường Vũ Lân có chút lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Nguyệt, cái khác hắn không sợ, có thể Cổ Nguyệt tình huống nhưng có chút vấn đề, nàng hiện tại làm sao có thể đơn độc chiến đấu à? Thánh Linh Đấu La đã từng nói qua, vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng đủ để giải quyết vấn đề của nàng, nếu như không được 10 vạn năm cũng được. Một đóa toàn thân rực rỡ màu vàng, phía trên mơ hồ có lông tơ cực lớn cây hoa cúc, hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Không có gì mùi thơm nồng nặc, rễ của nó hành đặc biệt vừa thô vừa to khỏe mạnh. Cực lớn cây hoa cúc nhẹ nhàng đong đưa, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ cường thế khí tức. Tại chung quanh nó, đường kính trong phạm vi 10 thước không có mặt khác thực vật tồn tại. Cái này là cường đại thực vật khí tức uy hiếp bố trí. 10 vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thu thời điểm không thể dùng bất luận cái gì kim loại vật. Tiếp xúc nó về sau, nó hẳn là sẽ xuất hiện phản kháng. Đánh bại nó hóa thân mới được. Áo tím nam tử nhãn thần tối tăm phiền muộn nói. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt, ngươi bây giờ có thể chiến đấu à? Cổ Nguyệt Na ngẩn người, chiến đấu cái gì? Đường Vũ Lân nói, đợi lát nữa ngươi đi sở cái này đóa cây hoa cúc. Nó có thể sẽ hóa thân đánh ngươi, ngươi có thể ứng phó à? Đánh ta? Tại sao phải đánh ta à? Tiểu Lan cùng Tiểu Hồng vừa rồi nói với ta. Muốn đem nơi đây hoa đô đưa cho ta đây. Cái này đóa cây hoa cúc còn rất tốt xem đấy, ta đi hái xuống. Một bên nói qua, nàng liền sôi nổi đi tới, đưa tay đi chạm đến cái kia Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, một khi xuất hiện biến cố, hắn tự nhiên sẽ trước tiên ra tay, bảo hộ Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đụng chạm đến cái kia đóa cực lớn cây hoa cúc thời điểm, màu vàng cây hoa cúc cánh hoa bỗng nhiên buộc chặt, ngay sau đó, một đoàn kim quang liền phát sáng lên. Tựa hồ là muốn hướng Cổ Nguyệt trùng kích đi tới. Đúng lúc này, hai tiếng long ngâm hầu như đồng thời vang lên. Một lam một hồng. Hai đạo hào quang cơ hồ là chớp mắt đã đến Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phía trên. Một cỗ mạnh mẽ áp lực lăng không mà xuống. lập tức áp chế cái kia Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc không thể động đậy. Cổ Nguyệt căn bản không có cố sức khí, sẽ đem nó hái xuống. Cái kia một đôi long hồn lập tức vây quanh nàng lượn vòng đứng lên. Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, cảm ơn các ngươi á, ta rất thích đây. Nhìn xem cái kia băng hỏa long hồn nịnh nọt bộ dạng, sáu đại hung thú không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vị này tóc bạc mắt tím cô nương, Ngân Long Vương huyết mạch thật như thế thuần khiết a. Băng hỏa song long giúp đỡ Cổ Nguyệt Na tháo xuống cái này đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, tự nhiên là không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Có thể nói, nơi đây tất cả thiên địa linh vật đều là bọn hắn thai nghén đi ra đấy. Cổ Nguyệt Na cầm lấy đại hoa trở lại Đường Vũ Lân trước mặt, có chút khoe khoang giơ lên, ba ba ngươi nhìn, đẹp mắt a. Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi, nhìn về phía áo tím nam tử, cái này làm như thế nào ăn? Áo tím nam tử miễn cưỡng khắc chế hai tay che mặt xúc động, cánh hoa một mảnh dài hẹp sẽ lấy ăn. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt Na nói, cái này ăn thật ngon đấy, ngươi từ từ, một mảnh cánh hoa ăn. Thật vậy chăng? Cổ Nguyệt Na nhãn tình sáng lên, nàng lúc này, hoàn toàn như là cái tiểu tham ăn bình thường, lập tức tóm rồi một mảnh cánh hoa đưa vào trong miệng mình. Quả nhiên, cái kia cánh hoa cửa vào tức hóa thành một cỗ trong veo mang theo cây hoa cúc mùi hương chất lỏng chảy vào trong cổ. Thật là tốt ăn à, ba ba người cũng ăn đi. Một bên nói qua, nàng trực tiếp bóp xuống một phát cánh hoa, tựa như Đường Vũ Lân lần lượt tới đây. Ta không ăn, ngươi nhanh ăn đi. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Không được, không được. Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng, thứ tốt muốn cùng ba ba chia sẻ. Đường Vũ Lân vừa muốn cự tuyệt nữa. Lượn vòng tại Cổ Nguyệt Na hướng trên đỉnh đầu băng hỏa song long long hồn đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hoảng hốt. Sau đó trong miệng đã bị đút một phát cây hoa cúc múi. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cánh hoa lập tức hóa thành chất lỏng theo cổ họng mà xuống, đều muốn nhổ ra đều không làm được. Cổ Nguyệt Na cười hì hì mà nói, Tiểu Lan, Tiểu Hồng thật tốt quá. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, Cổ Nguyệt Na thè lưỡi, ba ba ta sai rồi, còn dư lại ta đều ăn. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Vừa rồi cái kia một phát, cái này đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hắn ít nhất ăn 1/3. Cũng không biết còn lại dược lực còn có đủ hay không giúp đỡ Cổ Nguyệt Na khôi phục. Hẳn là đủ à, dù sao đây là 10 vạn năm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc à. Vào bụng về sau, từng cỗ một ấm áp chi khí theo bụng dưới đan điền một mực truyền khắp tất cả xương cốt tứ chi bên trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình thân thể nhanh chóng liền bắt đầu trở nên ấm áp đứng lên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ấm áp, nhưng chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, cái kia nhiệt lưu liền bắt đầu trở nên nóng hổi, làm hắn không thể không dừng bước lại. Đồng thời hắn kinh ngạc chứng kiến, chính mình hoàng kim long thể rõ ràng chưa thúc dục liền tự động phóng xuất ra một thân màu vàng long lân phụ thể. Hơn nữa, long lân còn mơ hồ có màu đỏ phát ra, nhiệt khí lưu chuyển, minh tưởng hấp thu. Đầu vai truyền đến một cỗ lực lượng, Đường Vũ Lân không tự giác ngồi xuống, Cổ Nguyệt Na cũng là khuôn mặt đống đỏ, một đôi mắt đẹp ở bên trong, phảng phất có sóng nước lưu chuyển, xinh đẹp dị thường. Cổ Nguyệt, tới đây. Đường Vũ Lân hướng nàng vẫy tay một cái. Cổ Nguyệt Na liền tại hắn đối diện ngồi xuống. Đường Vũ Lân cầm chặt hai tay của nàng, để cho nàng cùng mình bốn chương tương đối. Đồng thời thúc giục huyền thiên công hồn lực, chậm rãi rót vào Cổ Nguyệt Na trong cơ thể. Điều động nàng hồn lực đi theo chính mình vận chuyển.